Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2294, chương 2297, lại bị nhằm vào rồi. Tím bầm hồng mông lôi đình, có thể nói là vì thứ cao nhất lôi đình rồi. Nó uy lực coi như là sáng thế thần linh, cũng cực kỳ kiêng kỵ. Thượng quan Nghệ đem sự chú ý đều tập trung ở trên người Bất Hủ Thiên Nhân. Đạo này đột nhiên đến lôi đình, đối với nàng mà nói hay lại là quá nhanh. Khó khăn lắm ngưng tụ một tầng băng hàn nguyên khí, kia lôi đình cũng đã bổ vào nàng phía trên. Sau đó nổ tung, này lôi tựa như quang tựa như vụ, mờ mịt chung lại hàm chứa chí cao thần uy. Ở nổ tung chung, cuối cùng đem thượng quan Nghệ nguyên khí cũng cho nổ tung. Một ít lôi đình rơi vào trên người cô gái, phảng phất bổ chúng căn nguyên một dạng để cho nữ tử thân thể run lên. Ngay cả tế ti quyền trượng đều cơ hồ cầm không yên. Lúc này, đạt được thần trợ công Bất Hủ Thiên Nhân, đã đem lục đạo La Thiên Quang quyền hung hãn nện ở trên người thượng quan Nghệ. Hai cổ sợ thiên lực lượng điên cuồng rào sát va chạm. Nhưng bởi vì thượng quan Nghệ bị sét đánh đến, ảnh hưởng cực lớn rồi trạng thái. Cuối cùng va chạm kết quả lại là nàng bị đánh thương lùi lại mấy trăm dặm. Thậm chí trên người còn dây dưa lục đạo khí tức, chúng phá thiên liên quân, đều bị này dị biến sợ hết hồn. Có tân địch nhân gia nhập chiến trường. Gabriel lên tiếng hỏi, không, không đúng, Hắc Vũ Đế Vương vẻ mặt ngưng trọng, không có cảm giác được sinh mệnh khí tức. Này hình như là thiên địa đối thượng quan Nghệ phát động công kích. Chiến Hùng nghe vậy Vũ Tôn ngạc nhiên nói. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thiên địa hội đối thượng quan Nghệ phát động tấn công? Thiên địa còn có thể chủ động tấn công sinh linh? Hơn nữa còn là vận dụng kinh khủng như vậy hồng mông lôi đình. Hắn nghi hoặc, đồng dạng là phần lớn sinh linh nghi hoặc, độ kiếp không thấy qua chưa? Lam Tiên Dương lắc đầu nói, trời cao tổng hội suy nghĩ đem một vài không vừa mắt cường giả ở đột phá tu vi thời điểm hạ xuống. Trừng phạt mà thượng quan Nghệ làm cho người ta cảm giác giống như là đột nhiên bắt đầu độ kiếp như thế. Có thể thượng quan Nghệ là không phải đã sáng thế rồi không? Nàng còn phải độ cái gì kiếp? Gabriel vẫn là không hiểu nói. Ai nói sáng thế cảnh sau đó cũng không cần độ kiếp? Nói không chừng thiên đạo đột nhiên nhìn nàng không hợp mắt rồi, liền cho nàng hạ xuống nhiều chút kiếp nạn. Lam Tiên Dương mở miệng nói, ha ha, Lam đạo hữu thật hài hước, ta ngược lại cảm thấy, nàng là bởi vì mình thân là sáng thế thần linh, lại ra tay với quyền bính thiên thần, sau đó bị thiên địa cắn trả. Đối thiên tương đối nhạy cảm Hắc Vũ Đế Vương mở miệng nói, chúng đại lão ở rối rít bàn luận, nhưng không ai không cách nào làm ra một cái lý luận. Không quản sự chân tình tướng như thế nào, ngược lại trên bầu trời thật hạ xuống lôi đình nhưng là sự thật. Hồng mông tử kim lôi đình có thể là không phải đơn giản lôi đình, mà là trước mắt đã biết uy lực cao nhất lôi đình. Nếu là bổ vào phổ thông hợp đạo siêu cấp đại năng bên trên, thậm chí có thể để cho kia siêu cấp đại năng trong nháy mắt tan tành mây khói kinh khủng lôi đình. Bất Hủ Thiên Nhân ở đánh lui thượng quan Nghệ sau, phảng phất hít thuốc lắc một dạng lúc này thừa thắng xông lên, tiếp tục hướng thượng quan Nghệ nhào tới. Lúc này, Thiên Đồ đang giúp nó môn, bọn họ còn có lý do gì lui bước? Từng cái thiên nhân tộc sinh linh, thậm chí đỏ cả vành mắt, hô to, thiên đạo giúp ta, chiến vô bất thắng, loại khẩu hiệu, chiến ý cực kỳ dâng cao. Trước bởi vì đối mặt cường đại sáng thế thần linh sợ hãi, vào giờ khắc này đều bị mãnh liệt như lửa chiến ý thay thế. Đây tựa hồ là một cái phản ứng dây chuyền. Bất Hủ Thiên Nhân trình độ cường hãn ở vô hình chung cũng bởi vì thiên nhân tộc thay đổi mà trở nên càng cường đại. Bất Hủ Thiên Nhân hướng về phía thượng quan Nghệ, lại vừa là một phát lục đạo La Thiên Quang quyền. Thượng quan Nghệ Hàn lông mi lạnh dựng thẳng, trong tay quyền trượng có bàng bạc sáng thế nguyên lực bùng nổ. Chẳng qua chỉ là bởi vì thiên đạo quấy nhiễu mà thôi. Các ngươi còn thật sự coi chính mình trưởng bản lãnh. Thiên địa phạm vi lớn, không gian khu vực trở nên xanh đậm. Không trung phiêu vũ lông ngỗng tuyết rơi nhiều, biến thành tấn công tính cực mạnh bão tuyết, thoáng cái đánh vào ở trên người bất hủ thiên nhân, để cho đối phương khí thế hơi chậm lại. Lúc này, thượng quan Nghệ quyền trượng đã bộc phát ra thông thiên triệt địa lam mang, liền muốn hướng về phía bất hủ thiên nhân đầu đâm tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, trên bầu trời, đột nhiên có sức mạnh to lớn hạ xuống. Này cổ sức mạnh to lớn trực tiếp đụng vào trên người cô gái. Nữ tử chung quanh ngưng tụ mà ra nguyên khí, bị thô bạo địa xé ra, sau đó đánh vào ở trên người nàng. Giờ khắc này, nữ tử là như vậy cô độc mà thê mỹ, ngay cả khóe miệng phun ra máu tươi, đều tại lạnh vô cùng nguyên khí quấy nhiễu hà, tạo thành một đóa đóa nở rộ băng hoa, từ không trung rơi xuống. Một ít không nhịn được chú ý thượng quan Nghệ các cường giả đều sợ ngây người. Kia từ nơi sâu xa thiên đạo lại mẹ nó xuất thủ, hơn nữa còn là chọn thời khắc mấu chốt này. Đây rốt cuộc là bao lớn cừu hận à? Chuyện này, đây thật là thiên đạo chi lực. Nói đùa sao? Thiên đạo hiện lên ý thức là không phải hẳn tuyệt đối trung lập sao? Tại sao nó muốn nhằm vào thượng quan các chủ? Phá Thiên Bang các liên quân thấy được thượng quan Nghệ mỗi lần xuất thủ đều bị thiên đạo đổi lại phương pháp khi dễ kỳ cảnh. Đây là bọn hắn chưa bao giờ bái kiến kỳ quái cảnh tượng. Ở trong lòng khiếp sợ sau khi, lại tràn đầy phẫn nộ. Thiên nhân tộc liên quân chính là chấn phấn không thôi. Bất hủ thiên nhân quả đấm bắt thời cơ này, càng vô tình hạ xuống. Mà thượng quan Nghệ chỉ có thể bằng vào bản năng phản ứng đem quyền trượng ngăn ở trước người. Sau đó kinh khủng lục đạo năng lượng liền bao gồm nàng, đưa nàng một đường đánh vào đánh bay hơn ngàn dặm. Bất hủ thiên nhân bước chân đạp một cái, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lần nữa hướng thượng quan Nghệ ép tới gần. Vốn là chờ nhìn thượng quan Nghệ tàn bạo thiên nhân phá thiên liên quân môn, cũng không ngồi yên nữa, lập tức ngự đến quang minh chu thiên kiếm hướng bất hủ thiên nhân chém tới. Dầm dầm dầm, bất hủ thiên nhân quả đấm đã thông thiên cự kiếm không ngừng va chạm. Vạn hạnh là thiên đạo công kích cũng không có nhằm vào phá thiên liên quân môn. Nói thật, thượng quan Nghệ bị thiên đạo nhằm vào sự tình đã đổi mới bọn họ nhận thức. Loại chuyện này cũng còn khá không có phát sinh ở trên người bọn họ. Bất hủ thiên nhân khí thế rất mạnh, vô âm thiên thần càng là nổ cửu trọng thần hoàn để cho bất hủ thiên nhân càng cường đại. Nhưng lại cường đại, cũng không khả năng vòng qua quang minh chu thiên kiếm đi đối phó thượng quan Nghệ. Phá thiên liên quân coi như ở thế yếu, cũng phải đem trước mắt toàn bộ công kích cũng chặn. Lại vừa là lưỡng đạo cực kỳ khủng bố tử kim lôi đình hạ xuống. Bọn họ tựa như quang tựa như vụ, uy năng mờ mịt siêu thoát, vô tình hướng cái kia bạch y nữ tử đánh tới. Còn tới, thượng quan Nghệ cả người nguyên lực phun ra, ngay lập tức bao vây toàn thân, tay cầm quyền trượng hướng về phía kia hai đạo lôi đình chính là vung lên. Lôi đình nổ tung, nguyên lực khuếch tán, cực hạn năng lượng va chạm, để cho thượng quan Nghệ không chịu nổi. Lần nữa lui về phía sau mấy bước, không rất nhanh thì quá ổn định thân hình. Nàng ngước mắt nhìn về phía không trung, đáy mắt lần đầu tiên có quyết tuyệt vẻ. Dầu gì ta cũng là giúp ngươi vững chắc thiên đạo tồn tại, ta trong mắt ngươi liền chán ghét. Như vậy sao? Cũng tốt, như vậy chúng ta liền tới một lần giải đi. Thượng quan Nghệ khí thế ở thiên đạo chèn ép hạ, không chỉ không có tiêu giảm, ngược lại càng cường đại, càng không sợ hãi. Màu băng lam nguyên lực vào giờ khắc này bay khắp bầu trời, một cái lớn vô cùng thương lam thần linh đầu đầu đính hoàng quan, tinh xảo uy nghiêm vô song, cứ như vậy xuất hiện ở băng lam nguyên lực trung tâm. Ngưng mắt nhìn không trung, người cứ tới, có bao nhiêu lực lượng, có bao nhiêu chiêu số, cũng xử hết ra, ngoặc kép chấm chấm. Quang Minh nữ thần tham khảo đồ đăng lên á. Cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn chú ý WeChat công chúng hào. Đặc lập độc hành đại ốc sen. Phích lịch sử tin tức liền có thể kiểm tra. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.